Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 160, cùng với Regan đều giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một màn như vậy, một bên mắt trái của Regan không khỏi đỏ lên. Hắn tức giận nhảy người lên cao, hướng về phía Triệu Vũ công kích tới, trong miệng thì không ngừng hét to. Giết chết hắn, giết chết ta sẽ có trọng thưởng. Nghe được có trọng thưởng, đám chiến sĩ vừa rồi còn đang kinh hãi vì chiến sủng của đồng bạn phía bên mình bị giết chết. Lúc này, bọn họ giống như uống phải máu chó, trở nên hung hăng, cuồng bạo, đều không ngừng liều mạng mà quần ẩu với Triệu Vũ. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ bị rơi vào thế trông đỡ, không cách nào có thể thoát thân ra ngoài được. Mà đám chiến sĩ bên bộ tộc người báo, mặc dù nhờ có Triệu Vũ đã giảm đi áp lực rất nhiều. Thế nhưng lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù thiếu nữ tộc trưởng và thiếu nữ tóc bạc cùng nhau liên thủ, cũng không có cách nào thay đổi được cục diện. Khiến cho chiến trường liền hoàn toàn nghiêng lệch về một hướng, bộ tộc người báo phải bại lui liên tục. Thế nhưng, vào lúc này ở bên sau núi đột nhiên vang lên kèn hiệu. Ngay sau đó, bên trong nội bộ của bộ tộc người báo, vậy mà bốc lên khói đen nghi ngút. Tộc trưởng, nguy rồi, chúng ta bị tập kích. Lúc này, một nữ chiến sĩ người báo, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi vừa chạy vừa hô. Sau khi nàng hô đến âm thanh cuối cùng, cả người liền vô lực ngã xuống đất, sống chết không ai biết rõ. Các chiến sĩ bộ tộc người báo vừa nhìn thấy bên trong lãnh địa bốc lên khói trắng nghi ngút, lại nghe thấy âm thanh kinh hoàng của nữ chiến sĩ bộ tộc. Bọn họ vốn dĩ vẫn đang ở trong tình thế bất lợi, nghe được tin tức này giống như bị đả kích nghiêm trọng, toàn quân trở nên hoảng loạn, tinh thần sa sút không còn lại một chút khí thế. Chỉ chưa đầy một cái hơi thở, người chết thì chết. Kẻ bị thương thì bị thương, đã không còn có bao nhiêu người ở lại chiến đấu, đều không ngừng hướng về phía bên trong lãnh địa lui lại. Lúc này, cho dù thiếu nữ tộc trưởng rất muốn lên tiếng ngăn cản, đem bọn họ quát lui trở lại, nhưng nàng biết, lúc này thế trận đã mất, tâm lý chiến sĩ đã bị tan rã, dù có lưu được bọn họ, cũng chỉ là chờ đón nhận lấy cái chết mà thôi. Chính vì thế, dù nàng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng, trầm giọng hô lên một tiếng. Rút lui, giống như bầy ong vỡ tổ, đám chiến sĩ còn lại của bộ tộc người báo vừa nghe được mệnh lệnh này của nàng, liền không tiếc liều mạng, hướng vào phía bên trong lãnh địa của mình chạy trở về. Tốc độ của bọn họ lúc này, so với ban đầu chạy ra chiến trường còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Có người thậm chí không tiếc hao đi sinh mệnh lực, hóa thân thành thân báo, chỉ mong có thể càng sớm trở về bên trong bộ tộc càng nhanh càng tốt. Thiếu nữ tộc trưởng nhìn thấy một màn này. Nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà cưỡi theo chiến sủng của mình đuổi theo phía sau bọn họ rời đi. Nàng biết, những chiến sĩ này sở dĩ nghe lời, liều mạng như vậy, bọn họ chẳng qua là nghĩ bảo vệ lấy gia viên của mình, bảo vệ lấy phụ nữ và đứa nhỏ của mình mà thôi. Lúc này, gia viên cũng bị người ta đánh chiếm, người thân cũng không biết rõ sống chết như thế nào, bọn họ còn có tâm tư ở lại chiến đấu với đám chiến sĩ bộ tộc hổ nữa sao? Chính vì những lý do này. Nên nàng cũng không đứng ra ngăn cản bọn họ, còn hạ lệnh cho chiến sĩ của mình lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng biết, nếu như hôm nay không có chuyển cơ đặc biệt, thì bộ tộc của các nàng hôm nay, coi như xong rồi. Tỷ, người cứ như vậy bỏ lại bộ tộc hay sao? Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh của thiếu nữ tộc trưởng truyền đến âm thanh của thiếu nữ tóc bạc. Khi nàng đưa mắt nhìn lại, thấy thiếu nữ tóc bạc dẫn theo một đám thị nữ chạy đuổi theo phía sau, trên thân mỗi người đều nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt của nàng hơi có chút đau lòng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu thở dài, ta cũng không muốn bỏ lại bộ tộc của mình, ta cũng không muốn để cho bộ tộc rơi vào tay kẻ thù. Thế nhưng, cho dù như vậy thì sao chứ? Nếu ta đoán không nhầm, đám tộc lão kia đã nghe lời của Lâu Khắc, đứng ra phản bội bộ tộc. Đem toàn bộ những chiến sĩ mà ta lưu lại thủ hộ tộc nhân, đều giết chết hết rồi. Bây giờ ta có quay trở về, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lời này của nàng là nói rất thật lòng. Với tình hình hiện tại, cho dù nàng có quay trở về lại bộ tộc, sợ rằng cũng chỉ bị kẻ khác chà đạp mà thôi. Tỷ, nếu như người kia thắng thì sao? Nếu như hắn có thể đem Regan và đám chiến sĩ cao cấp nhất của bộ tộc hổ đánh giết thì sao? Không biết vì lý do gì. Lúc này thiếu nữ tóc bạc lại vô cùng hy vọng Triệu Vũ có thể đem toàn bộ chiến sĩ cao tầng của bộ tộc hồ cùng với Regan đều giết chết.